chớ gần công tử Vu Tâm Yên. Chương 23, tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giết con lần tần, nhìn vẻ mặt của Cố Khiên có vẻ thật thà. Kỳ thực là nụ cười nham hiểm. Lăng Tuyết Quân biết, lúc này dù mình có phủ nhận cũng vô ích. Nàng miễn cưỡng cười cười với hắn. Nói, Cố công tử cũng không hẹn ta sớm hơn. Hôm nay ta còn có việc, phải về sớm một chút. Không bằng, chúng ta ngày khác lại xuống đi. Trận tiếp theo hẳn là không cần bao nhiêu nhiều sức chứ. Cố Khiên cười nói, hôm nay ta khó có thể gặp được Lăng cô nương. Nếu hôm nay trùng hợp gặp được, không bằng liền chơi một ván. Ta nghĩ, Lăng cô nương cũng không vội để chơi một ván cờ này chứ. Lăng Tuyết Quân nhẹ nhàng cắn môi, đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi Cố Khiên. Đúng lúc này, Chí Minh một bên nói, ai nha, Lăng cô nương, ngươi hoàn thành tâm nguyện của hắn đi. Từ lần trước sau khi hắn thua cô nương thì vẫn canh cánh trong lòng, muốn đánh cờ cùng ngươi. Hôm nay nếu ngươi không chơi cờ cùng hắn, sợ là hắn lại khó ăn khó ngủ. Thấy Chí Minh nói như thế, Lăng Tuyết Quân cũng không còn cách nào, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nói, được, dù sao cũng nợ hắn hai ván cờ. Nếu hôm nay mình thắng hắn một ván, thắng thua liền quyết định. Nếu không sau này nhìn thấy hắn thì lại bị hắn thúc giục chuyện chơi cờ. Thấy Lăng Tuyết Quân đáp ứng, Cố Khiên vội vàng nói, Lăng cô nương, chúng ta nên đi thiền phòng của Cửu Dương Đại Sư chơi cờ đi. Dựa theo lời công tử nói, Lăng Tuyết Quân cười nói, dứt lời, ba người liền cùng nhau đi thiền phòng của Cửu Dương Đại Sư. Cửu Dương Đại Sư thấy Cố Khiên dẫn Lăng Tuyết Quân đến, có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt cao thâm nhìn Cố Khiên. Lăng Tuyết Quân thấy thế, sợ Cửu Dương Đại Sư hiểu lầm, vội vàng giải thích, hai người tình cờ gặp nhau trước điện nên Cố Khiên mời nàng đánh một ván. Cửu Dương Đại Sư vừa nghe xong thì rất vui mừng, lúc này bảo Chí Minh cầm bàn cờ cùng quân cờ bày lên. Cố Khiên, Lăng Tuyết Quân mỗi người ngồi một bên, rồi tự mình ngồi ở giữa xem cuộc chiến, bởi vì một lòng muốn thắng Cố Khiên, hoàn toàn muốn chấm dứt chuyện tỷ thí này. Lăng Tuyết Quân dùng hơn 12 phần tinh thần để chơi ván cờ này. Mỗi một bước đều đã suy nghĩ kỹ càng, thế nhưng tâm tư của Cố Khiên kín đáo, nước cờ cẩn thận, khiến Lăng Tuyết Quân không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Ván này, hai người là kỳ phùng địch thủ chân chính, mãi cho đến khi quân cờ trải đầy bàn cờ, đều không ai nhận thua. Cuối cùng, sau khi Cửu Dương Đại Sư đếm, hai người hòa nhau, Lăng Tuyết Quân nghe được trận hòa, trái tim thoáng cái lạnh đi một nửa. Nói xong thắng hai trận mới tính là thắng, trận này hòa thì ván cờ hôm nay này liền vô ích. Cố Khiên còn hai cơ hội để thắng mình. Thấy Lăng Tuyết Quân nhíu mày, Cố Khiên ngẩng đầu hỏi, Lăng cô nương, phải tiếp tục một ván nữa. Trong lòng Lăng Tuyết Quân không phục, vốn định tiếp tục cùng Cố Khiên một bàn nữa, nhưng lại sợ đi ra ngoài lâu, trở về không tiện nói với quận chúa. Vì vậy, nàng lắc đầu và nói, ta lúc này rất chóng mặt, ta không muốn chơi nữa. Dứt lời, nàng ngẩng đầu hướng về phía Cửu Dương Đại Sư hỏi, đại sư, lúc này canh giờ gì? Cửu Dương Đại Sư đáp, đã đến giờ ngọ rồi. Cái gì, trễ thế này à? Lăng Tuyết Quân kinh hô một tiếng, đứng dậy đi đến bên bồ tịch, vừa mang giày, vừa nói, ta nên trở về, bằng không quận chúa sẽ lo lắng. Thấy thế, Cửu Dương Đại Sư vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Được, Lăng cô nương, ván cờ còn lại để ngày khác lại đánh. Cố Khiên mang giày xong, nâng người lên, hỏi Lăng Tuyết Quân, Lăng cô nương, có muốn tại hạ hộ tống ngươi hồi phủ không? Không cần, Lăng Tuyết Quân lắc đầu, nói, từ Linh Giác tự đến kinh thành, con đường toàn là đường chính, trên đường có rất nhiều người đi bộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Khiên cười cười, nói, dù sao ta cũng phải trở về thành, thuận đường mà thôi, ngươi không phải tới tìm Cửu Dương đại sư có việc sao? Vẻ mặt của Lăng Tuyết Quân hoài nghi nhìn hắn, bây giờ phải đi rồi sao? Ta tìm đại sư, chính là ngứa tay, muốn cùng đại sư chơi một ván cờ. Cố Khiên cười ha hả nói, vừa rồi cùng cô nương đánh một ván, đã giải nghiện, cũng nên trở về. Đúng vậy, Lăng cô nương, dù sao các người cũng phải trở về thành, không bằng cùng đường. Vẻ mặt của Cửu Dương đại sư nhân từ mỉm cười. Như vậy, lão tăng cũng yên tâm một chút. Lăng Tuyết Quân do dự một lát, sau đó gật đầu đáp, được, dù sao trên đường có nhiều người đi bộ như vậy, coi như hắn là một người qua đường. Hai người hành lễ chào tạm biệt với Cửu Dương đại sư, liền sóng vai đi ra ngoài cửa chùa, đi bên cạnh Cố Khiên. Lăng Tuyết Quân cảm thấy có chút không được tự nhiên nên không nói chuyện với hắn, tự mình vùi đầu đi về phía trước. Lăng cô nương, không biết ngày thường ngươi có chút tiêu khiển gì? Cố Khiên tùy ý hỏi. Thấy Cố Khiên chủ động nói chuyện với mình, không đáp lại hắn hình như có chút thất lễ. Lăng Tuyết Quân quay mặt lại, cười nhạt với hắn, nói, cũng không có tiêu khiển gì, chỉ là đọc sách, chơi cờ, chăm sóc hoa cỏ cùng quận chúa, còn có làm điểm tâm chứ. Cố Khiên mỉm cười nhìn nàng, ta nhớ Lăng cô nương làm điểm tâm rất ngon, không biết có phúc khí để được ăn điểm tâm do Lăng cô nương tự tay làm hay không. Ách, lời này nghe có chút mập mờ. Lăng Tuyết Quân dừng đầu lại, nghiêng mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn mình, ánh mắt như nước, ôn nhu gợn sóng trên người nàng. Trái tim nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhảy dựng lên, cảm giác động tâm kiếp trước lại đánh về phía nàng. Nàng vội vàng cúi đầu, chăm chú nhìn mũi chân mình, trong lòng nói, Lăng Tuyết Quân, người ngốc một đời rồi, kiếp này ngàn vạn lần đừng ngốc nữa. Nhưng bị vẻ mặt dịu dàng của hắn mê hoặc nữa, hắn lớn lên trong đồng nữ nhân đều dịu dàng với mỗi cô nương như vậy. Nhưng người đừng quên, người hắn yêu tên là Ngô Linh, chứ không phải ngươi. Nhìn Lăng Tuyết Quân cúi đầu không trả lời một lúc lâu, trong lòng Cố Khiên trầm xuống, nhưng không từ bỏ ý định kêu lên, Lăng cô nương. Lăng Tuyết Quân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói với Cố Khiên, Cố công tử, nữ tử làm điểm tâm chỉ có thể tặng cho người nhà. Ý tứ trong lời này đã rất rõ ràng, Cố Khiên là người ngoài, tất nhiên sẽ không làm điểm tâm cho hắn ăn nữa. Nghe nói như vậy, Cố Khiên nghẹn một chút. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng hỏi, nếu một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành một người nhà thì sao? Nói xong, Cố Khiên chỉ cảm thấy lòng mình giống như bị người ta nắm chặt, căng thẳng muốn chết. Nghe vậy, Lăng Tuyết Quân ngẩn người, trong lòng như có một con thỏ nhỏ xông vào, nhảy nhót kịch liệt. Ý hắn là sao? Chẳng lẽ hắn có tình ý với mình? Thế nhưng, kiếp trước mình tìm đủ mọi cách để lấy lòng hắn, đến chết hắn cũng không yêu mình. Nghĩ đến kiếp trước đôi mắt của hắn đỏ lên rồi mắng mình là phụ nhân rắn rết, chóp mũi của Lăng Tuyết Quân nhịn không được chua xót. Nàng cố nén nước mắt, quay đầu lại, lạnh giọng nói, Cố công tử, tuy Tuyết Quân xuất thân từ gia đình nhỏ, nhưng cũng là nhìn chúng danh tiết. Lời nói lúc nãy của Cố công tử, mặc dù là nói đùa, nhưng nếu bị người có tâm nghe được, sẽ khiến Tuyết Quân bị người ta chỉ trích. Thỉnh Cố công tử tự trọng. Nghe Lăng Tuyết Quân nói xong, sắc mặt của Cố Khiên trắng bệch. Lần đầu tiên không mặt không ra lấy lòng nữ tử, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Trong lòng của Lăng Tuyết Quân khó chịu, nước mắt không chịu được vẫn chảy từ trong mắt ra. Sợ bị Cố Khiên phát hiện, nàng vội vàng bước nhanh về phía trước. Trong mắt của Cố Khiên cảm thấy Lăng Tuyết Quân vì lời nói lúc nãy mà chán ghét mình, không muốn đi cùng mình nữa. Dưới chân hắn hơi cứng đờ, dừng một lát, vẫn không tự chủ được đi theo. Lăng Tuyết Quân thừa dịp Cố Khiên không chú ý, lau đi nước mắt trên gò má. Sau đó, hai người đều không nói gì nữa, lặng lẽ đi về phía trước. Thành nhà bị Lăng Tuyết Quân ném trước cửa chùa. Thật nhàm chán, cây đa trước cửa có bao nhiêu lá cây đều sắp bị nàng ta đếm sạch. Rốt cuộc nhìn thấy Lăng Tuyết Quân ra khỏi cửa, nàng ta chạy lại, phấn khích hét lên, cô nương, người ra rồi. Đột nhiên, nàng ta nhìn thấy Cố Khiên phía sau Lăng Tuyết Quân, dưới chân đột nhiên dừng lại, cái công tử lớn lên rất đẹp trai kia, sao lại cũng ở chỗ này? Lăng Tuyết Quân không phát hiện ánh mắt của Thanh Nha giống như móng vuốt nhìn chằm chằm Cố Khiên. Liền phân phó nàng ta nói, Thanh Nha, người bảo ngự phu lái xe ngựa tới, chúng ta sẽ trở về. Dứt lời, một lúc lâu sau không nghe thấy phản ứng, Lăng Tuyết Quân ngước mắt lên, lúc này mới thấy vẻ mặt của Thanh Nha ngơ ngác nhìn Cố Khiên. Nàng nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, kêu lên, Thanh Nha, mau đi bảo ngự phu lái xe tới. À, Thanh Nha lúc này mới phục hồi tinh thần, thấy trên mặt của Lăng Tuyết Quân mơ hồ tức giận, nàng ta thè lưỡi, vội vàng chạy đến quán trà gọi ngự phu. Đợi đến khi ngự phu điều khiển xe ngựa đi tới trước mặt Lăng Tuyết Quân, ngựa của Cố Khiên cũng dắt tới. Trước khi lên xe, Lăng Tuyết Quân quay người lại, hành lễ với Cố Khiên, mỉm cười nói, Cố công tử, tạm biệt. Cố Khiên nhìn nàng, nói, lúc này là còn tạm biệt sao? Đường về thành lúc này, ta còn muốn ở cùng ngươi. Lăng Tuyết Quân cắn cắn môi, nói, Tuyết Quân liền lên xe trước. Được, Cố Khiên nói, xe ngựa của Lăng cô nương đi trước, ta theo sát phía sau. Lăng Tuyết Quân cũng không nói nhiều với hắn nữa, xoay người, lên xe ngựa, thấy Lăng Tuyết Quân vào trong xe ngồi xuống. Ngự phu hỏi, cô nương, có thể lái được chưa? Lăng Tuyết Quân đáp, đi thôi. Vâng, cô nương. Ngự phu quay đầu ngựa, đi về phía kinh thành. Lăng Tuyết Quân nhắm mắt lại, nghe thấy vó ngựa ngoài cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch, nàng biết tiếng vó ngựa này ngoại trừ xe ngựa của mình, còn có Cố Khiên. Thanh Nha nhẹ nhàng vén rèm lên, hơi hơi thò đầu ra, nhìn về phía sau, Lăng Tuyết Quân mở mắt ra, kêu lên, Thanh Nha, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Thanh Nha buông rèm xuống, quay đầu lại, cười nói với Lăng Tuyết, cô nương, người biết công tử đẹp trai phía sau hả? Lăng Tuyết Quân dừng một chút, nói, hắn là bạn tốt của đại công tử và tứ công tử. Thật à? Thanh Nha vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngươi mừng cái gì? Lăng Tuyết Quân tức giận nhìn nàng ta. Cô nương, người có thể để đại công tử và tứ công tử giúp người mai mối à? Vẻ mặt của Thanh Nha hưng phấn nói, mai mối gì? Lăng Tuyết Quân trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Thanh Nha nháy mắt với Lăng Tuyết Quân, nói, không phải cô nương đến kinh thành nói cửa hôn sự sao? Nô tỳ thấy công tử này rất tốt. Lăng Tuyết Quân sửng sốt, lập tức hứng thú hỏi, sao tốt, trông đẹp trai quá, ngoại trừ công tử này, nô tỳ còn chưa từng thấy người nào còn đẹp hơn tam công tử. Thanh Nha cười hắc hắc nói, nô tỳ cảm thấy công tử phía sau cùng cô nương ngươi rất xứng đôi. Chúng ta xứng đôi? Lăng Tuyết Quân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, nói, dòng dõi gia đình của Cố gia quá cao, làm sao ta xứng, huống chi, nói tới đây, Lăng Tuyết Quân đột nhiên dừng lại, huống chi cái gì? Thanh Nha chớp chớp đôi mắt to, nhìn Lăng Tuyết Quân, một lúc lâu sau, Lăng Tuyết Quân mới thở dài một hơi, nói, Cố công tử có người trong lòng. Lúc nói lời này ra miệng khiến ngực của Lăng Tuyết Quân mơ hồ đau xót. Vì sao? Cách một đời rồi mà khi nghĩ đến đủ loại chuyện của hắn và Ngô Linh thì trong lòng vẫn sẽ khó chịu. Ai? Vẻ mặt của Thanh Nha tiếc nuối nói. Vậy thật đáng tiếc. Có gì đáng tiếc? Ta sẽ tìm một lang quân tốt hơn hắn ta. Dứt lời, Lăng Tuyết Quân rũ mắt xuống, không nói chuyện với Thanh Nha nữa. Đột nhiên, giọng nói của Cố Khiên lại vang lên bên tai nàng. Nếu có một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành người nhà thì sao? Không biết sao lại thế này. Chóp mũi lại một lần nữa chua xót. Cố Khiên, kiếp trước chúng ta thật sự trở thành người nhà. Thế nhưng, kết quả còn không bằng với người lạ. Đến cuối cùng, bản thân mình còn mất mạng. Lăng Tuyết Quân của kiếp này là một người tiếc mạng. Sẽ không bao giờ trở thành trở ngại giữa ngươi và Ngô Linh nữa. Chỉ là, ngươi và nàng ta có thể tu thành chính quả hay không? Đó chính là do tạo hóa của chính các ngươi. Bất quá, tuy rằng kiếp này ta không thích ngươi nữa, nhưng ta vẫn nguyện ý chúc ngươi có thể cùng người trong lòng ngươi, từ người yêu thành thân thuộc, cùng nhau già đi. Cách chương.